Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ta cùng thành Bắc từ công ai đẹp. Bạch Tử đẹp hơn, tác hạ học cung, mọi người đang trong suy tư từ từ phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện vừa nãy vị kia mới giựt mình thiên địa nam tử mặc áo trắng đã không tại trên đài. Tề Vương cũng là sững sờ, hắn mới vừa rồi còn nghĩ muốn Bạch Thuấn Lưu ở Tề Quốc trợ giúp hắn thành tựu bá nghiệp. Kết liễu hắn cũng trong lúc nhất thời bị mênh mông tri thức mê hoặc. Không có chú ý tới Bạch Thuấn rời đi, chư vị học sinh, có thể có người nhận thức vừa nãy vị kia đại tài. Tề Vương không kiềm chế nổi trong lòng lo lắng. Còn tưởng rằng Bạch Thuấn nói học thuyết liền chuẩn bị rời đi Tề Quốc. Trực tiếp đứng dậy hướng dưới đài các học sinh hỏi. Dưới đài học sinh châu đầu ghé tai, lẫn nhau dò hỏi, phát hiện đại gia là thật cũng không nhận ra vừa nãy lớn so sánh người. Ngược lại là mới vừa rồi cùng Bạch Thuấn trò chuyện nho gia thiếu niên Tuân Huống. Phát hiện Bạch Thuấn sau khi rời khỏi liền vội vàng đẩy ra đoàn người đi ra ngoài. Mọi người thấy hắn còn trẻ, cũng không có trách cứ. Tướng quốc, vừa nãy thấy ngươi lần đầu gặp gỡ người kia sắc mặt khác thường. Thế nhưng là nhận thức, Tề Vương giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến Bạch Thuấn mới vừa khi mới xuất hiện đợi Châu Kỵ vẻ mặt, lập tức mừng rỡ quay đầu hỏi hướng về Châu Kỵ. Thần xác thực dường như từng thấy, bất quá quá mức hoang đường. Còn thần trước tiên xác nhận một chút, Châu Kỵ nhíu mày, ngóng trông mà đối đãi. Cũng không lâu lắm, Châu Kỵ phái đi ra hạ nhân cầm một quyển vải trắng chạy vào. Đem vải trắng phụng cho Châu Kỵ, quả thực giống như đúc. Châu Kỵ mở ra vải trắng, nhìn phía trên bức họa lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì quả thực giống như đúc? Tề Vương không kịp đợi, đi lên trước liếc mắt nhìn. Phát hiện tranh sơn dầu bên trên vẽ chính là Bạch Thuấn. Hơn nữa loại này vẽ tranh phương thức khác hẳn với tầm thường. 10 phần tả thực, tướng quốc, ngươi có vị kia đại tài bức họa, vì sao còn nói không quen biết? Tề Vương có chút tức giận hỏi, quân thượng, thần thật có một chuyện ẩn giấu. Còn quân thượng thứ tội, Châu Kỵ hít sâu một cái, nói... Tướng quốc ngươi quả nhiên nhận thức người này. Mau nói đi, tha thứ ngươi vô tội. Tề Vương thực sự nói. Cũng không phải, quân thượng còn nhớ được thần đã từng nêu ý kiến khuyên nhủ quân thượng nạp gián việc. Châu Kỵ lắc đầu một cái, nói, đương nhiên nhớ tới, nhưng hiện tại quả nhân hỏi ngươi là vừa mới vị kia đại tài sự tình. Tề Vương hơi không kiên nhẫn. Trầm giọng nói, lúc trước khuyên nhủ quân thượng nạp gián ẩn giấu sự tình. Đang theo vị này đại hiền có quan hệ. Châu Kỵ cười khổ một tiếng. Nói, ồ, ngươi mà nói nghe một chút. Tề Vương vừa nghe Châu Kỵ nói như vậy. Nhất thời sửng sốt. Nói, phía dưới các học sinh từ khi sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn Tề Vương cùng Tề tướng ở nơi đó. Tranh luận. Bây giờ nghe nghe lúc trước đẹp nghe còn có ẩn tàng nội dung. Nhất thời cũng hiếu kỳ vạn phần. Từng cái vểnh tai lên. Liền ngay cả Mạnh Tử cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đối Bạch Thuấn thân phận hiếu kỳ. Cũng đối Châu Kỵ cùng Bạch Thuấn quan hệ tốt kỳ. Liền ngay cả Mạnh Tử cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đối Bạch Thuấn thân phận hiếu kỳ. Cũng đối Châu Kỵ cùng Bạch Thuấn quan hệ tốt kỳ. Muốn biết rõ, Châu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián, ở giữa các nước xem như một cái ca tụng. Chính là bởi vì chuyện này, Tề Vương mới bắt đầu quảng nạp gián đổi sai. Tề quốc không ngừng phú cường. Lúc trước thần hỏi thê tử, thần cùng thành Bắc từ công ai đẹp. Thê tử trả lời là thần càng tuấn mỹ. Những này quả người cũng đã nghe qua một lần. Nói chủ đề chính đi. Tề Vương đánh gãy Châu Kỵ nói, kỳ thực ban đầu ở hỏi xong thê thiếp cùng khách nhân. Thần ngoan tâm lên, lấy ra một bức tranh xem, hỏi thê tử, Thần cùng thánh sư Bạch Tử ai đẹp? Ha ha ha ha. Dưới đài học sinh nghe được đoạn này, nhất thời phình bụng cười to. Đoạn này ca tụng lại vẫn ẩn giấu đi một đoạn như vậy cố sự. Cái này Tề quốc tướng quốc cũng quá tự luyến đi. Còn hỏi mình và thánh nhân chi sư người nào đẹp. Sau đó thì sao? Tề vương cũng muốn cười, nhưng nghe đến nhà dưới cười to, cảm giác thấy hơi thật mất mặt. Chừng một chút châu kỵ nói, Tề vương kỳ thực muốn nói là sau đó thì sao? Biên không đi ra đánh chết ngươi. Thần thê thường trả lời, Bạch Tử đẹp hơn, thần không so được một phần vạn. Ha ha ha ha ha. Dưới đài học sinh cười càng vui mừng, châu kỵ trên mặt cũng có chút treo không qua, vội vàng một lần nói, thần lúc trước khuyên nhủ quân thượng thời gian bởi vì chuyện này cùng khuyên nhủ đi ngược lại. Hơn nữa sợ sinh chuyện cười, vì lẽ đó ẩn giấu, còn quân thượng thứ tội. Chờ đã, ngươi ý tứ không phải là nói, tấm này chính là ngươi lúc trước đưa cho thê tử xem tranh xem. Tề vương cảm giác có gì đó không? Đúng, nắm lên trên bàn vải trắng hỏi. Đúng vậy, vị kia đại tài càng cùng trăm năm trước thánh nhân chi sư Bạch Tử dung nhan cực kỳ giống nhau. Châu Kỵ dùng sức chút gật đầu, nói, tấm này bức họa đến từ đâu? Tề vương vẫn là không dám tin tưởng. Hỏi, từ Sở quốc đến. Lúc đó Sở quốc công chủ từng dạy Bạch Tử đan thanh chi phương pháp, được trao tặng loại này kỳ dị vẽ tranh phong cách. Tấm này vẽ chính là cái kia Sở quốc công chủ nhớ lại Bạch Tử mà làm. Nhiều lần khúc chiết, lưu lạc đến thần trong tay. Châu Kỵ khuôn mặt nghiêm cẩn, nói năng có khí phách nói, khó nói vị này đại tài chính là thánh sư Bạch Tử hậu nhân. Chẳng trách có này lời bàn cao kiến. Tề vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, rất hiển nhiên, ở đây không có ai sẽ tin tưởng cái kia trăm năm trước Bạch Tử bây giờ còn sống sót. Chỉ cho rằng Bạch Thuấn là chính hắn hậu nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.